Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, về Tụ Bảo Thành trước trang cái bước. Yêu Châu Bắc Vực, Tụ Bảo Thành, Quần Long Phiên Thiên Liễn Hoành không mà tới. Vừa vào thành, tức là đưa tới rất nhiều tu giả chú ý. Bọn hắn không khỏi là thần sắc cung kính, lấy cặp mắt kính nể ngửa đầu nhìn qua xa liễn. Bởi vì bọn hắn biết nói, như thế chiến trận người, chỉ có một cái, đó chính là Tụ Bảo Lâu Thánh Tử Vương Khai. Cửu đầu Kim Long kéo xe, Kim Sí Đại Bằng vì Sa Phu, còn có một đầu Tọa Kỵ Ngưu Yêu. Như thế tư thế, đã trở thành Vương Khai dấu hiệu đặc biệt. Toàn bộ Tiên Vũ Vực 6 châu nhất đảo, đều là làm mọi người đều biết. Dù sao, dám làm nhượng lại các lớn cường tộc đế tử làm nô bộc sự tình. Mấy ngàn năm qua, Vương Khai chính là đầu một cái. Xa liễn bên trong, Vương Khai toàn thân áo trắng tiêu sái phi phàm, nằm ngửa tại kim trên long ỷ, đầy mặt nụ cười, chính đắc ý nhìn lấy ngồi ở một bên Tĩnh Tuyền. Một thân kim sắc quần áo cao quý yêu nhã, khuôn mặt như vẽ dung nhan không giống nhân gian có thể có. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhãn quang bình tĩnh, phảng phất trước đó sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Chỉ bất quá, nàng cái kia hơi phiếm hồng lỗ tai cùng gương mặt, lại là bán rẻ nàng thời khắc này nỗi lòng. Cùng Vương Khai Xuân Phong hai độ, hồ nháo mấy canh giờ, nếu không có đạt tới Tụ Bảo Thành, sợ là còn muốn tiếp tục nữa. Tuy nhiên trên mặt bình tĩnh lạnh nhạt, nội tâm lại cực kỳ bối rối ngượng ngùng. Đáng giận hơn vẫn là Vương Khai lừa gạt nàng. Cái kia thiêu đốt thần hồn cùng huyết mạch, căn bản chưa từng đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Như biết sớm như vậy, há có thể để hắn toại nguyện. Thật tình không biết, Vương Khai đây chính là hao phí trọn vẹn 10 điểm khoác lác giá trị, mới khôi phục như cũ. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút khinh thường úng thanh hừ nói. Vương tiểu tử, người vẫn là quá yếu. Muốn Ngưu Gia năm đó, cùng Mỹ thiếp đại chiến lúc, băng diệt không mấy ngọn núi. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, còn chưa chờ Ngưu Già Thiên đem nói cho hết lời. Chính là bị Tĩnh Tuyền một trưởng vỗ ra, nhất thời đem đập thân thể lật ngã xuống trên xe kéo. Hừ, dám làm còn sợ người khác nói sao? Ngưu Già Thiên có chút khinh bỉ hừ hừ nói. Liền như vậy nằm ở trên xe kéo, nghiêm chỉnh là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Đừng nói Tĩnh Tuyền vẫn chỉ là tiên đế nhất phẩm, dù cho là tiên đế đỉnh phong, cũng như cũ vô pháp thương tổn Ngưu Già Thiên mảy may. Đối với phòng ngự của hắn cường hãn trình độ, Vương Khai quả thực khó có thể lý giải được. Ngưu Yêu, như còn dám hồ ngôn loạn ngữ, Tĩnh Tuyền chắc chắn sẽ để ngươi hối hận cả đời. Tĩnh Tuyền nhãn quang băng lãnh không thôi, ngữ khí lại có chút bình tĩnh. Ngưu Già Thiên nghe vậy vừa muốn phản bác, lại tại cùng Tĩnh Tuyền ánh mắt đối mặt phía dưới, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình. Vậy mà thật không cần phải nhiều lời nữa, ngậm miệng lại, có chút trung thực, như thế một màn, ngược lại là nhìn Vương Khai lông mày nhíu lại. Có thể làm cho Ngưu Già Thiên chịu thua người, ngoại trừ có được có thể khắc chế hắn mình bên ngoài, chưa từng thấy qua cái thứ hai. Nghĩ không ra, Ngưu Già Thiên thế mà cũng sẽ biết sợ Tĩnh Tuyền. Nhớ tới ở đây, Vương Khai không khỏi nhớ tới nàng bây giờ cảnh giới. Như vậy tăng lên tốc độ, đơn giản có thể coi là nghe rợn cả người. Khi bên dưới có chút ngạc nhiên mà hỏi, Tĩnh Tuyền, cảnh giới của ngươi đột phá nhanh như vậy, nhưng là bởi vì giọt kia ngọc Phật bên trong tinh huyết bố trí. Có phải thế không? Tĩnh Tuyền hiện tại cũng chưa từng khám phá. Bất quá, Tĩnh Tuyền có cảm giác, tại đạt tới tiên đế đỉnh phong thời điểm, hẳn là có thể đủ khám phá một số đi. Tĩnh Tuyền đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại, con ngươi ở trong có một sợi lo lắng cùng vẻ bối rối. Tuy nhiên lại là biến mất cực nhanh. Đối với cái này, Vương Khai cũng không có hỏi nhiều. Tuy nói hai người quan hệ thân mật, nhưng cũng không thể tùy ý nhúng tay chuyện của nàng, để tránh vì nàng tạo thành phiền toái gì. ngược lại là Ngưu Gia Thiên, trừng tròng mắt căng tròn, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn Tĩnh Tiền một chút, xoáy cho dù là quay đầu đi, con mắt quay tròn chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Đại sư huynh, huynh đệ chúng ta chờ ngươi đã lâu. Phía dưới, một chỗ quán rượu bên trong, Tàn Nhận Chính nhất chân đạp ngưỡng cửa sổ, dùng lực vuốt một cái đầu chọc, liếm môi thần sắc có chút dữ tợn nhìn lấy Sa Liễn cười to lên. Tại hắn một bên, Lãnh Phong vẫn như cũ khuôn mặt băng lãnh, hào không một tia biểu lộ ngồi ngay thẳng. Rầm rầm, khi Vương Khai đẩy ra Châu Liêm, người nhẹ nhàng mà rơi thời điểm, lập tức đưa tới đông đảo tu giả kinh hô. Vương Khai, lại thật trẻ tuổi như vậy. Hắn tốt tuấn tiếu nha. Nếu là có thể cùng hắn một đêm phong lưu, nô gia chết cũng cam tâm. Phi, không biết xấu hổ đàn bà thúi. Ta nhìn ngươi là coi trọng hắn bây giờ địa vị cùng thực lực a. Khanh khách, đừng quản coi trọng hắn cái gì. Các ngươi cũng không thể như nguyện. Mau nhìn xem bên cạnh hắn nữ tử đi. Theo Tĩnh Tiền sau đó xuất hiện, cái kia xuất trần khí chất cùng không giống nhân gian có thể có được dung nhan tuyệt thế. Lập tức nhìn đông đảo nữ tử tự ti mặc cảm, nam tử càng là đầy mặt kinh diễm chi sắc. Bất quá, trở ngại Vương Khai thực lực, cùng Tĩnh Tiền cái kia đồng dạng nhìn không ra cảnh giới, khiến cho chúng nhiều cường giả không khỏi là dao động đầu thở dài. Nhìn nhiều dũng khí, đều là khiếm phụng, quả nhiên là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi nha. Đó là đương nhiên, các ngươi có biết nữ tử kia là ai? Ai? Người biết nói, nhanh nói nghe một chút, nếu là gia thế bối cảnh không mạnh, bản tiểu thư đương nhiên sẽ không để cho nàng. Ha ha, hừ, chí tôn đạo môn thánh nữ Tĩnh Tuyền, từng tại Phật Châu thậm chí sáu châu nhất đảo nhấc lên gió tanh mưa máu huyết y bồ đề. Trời, lại là nàng, như thế nói đến, nàng còn thật không có hạng gì ra thế, toàn bằng nàng tự thân thực lực đi cho tới bây giờ. Vị tiểu thư này, ngươi có cơ hội nha, xéo đi, bản tiểu thư vừa mới chỉ là nói đùa thôi. Được nghe lấy phía dưới nghị luận kinh hô, Tĩnh Tuyền ngược lại là thần sắc nhàn nhạt, phảng phất chưa từng nghe thấy, trực tiếp bay vào quán rượu bên trong. Ngược lại là Vương Khai bước chân đột nhiên dừng lại, chắp hai tay sau lưng, đạp không mà lập, nhàn nhạt quét mắt những tu giả kia, thần sắc có chút cười nhạt nói: "Bản thiếu tên gọi Vương Khai, chính là Thổi Ngưu Bức Liên Minh minh chủ, từng tại hơn một vạn năm trước, đem Tiên Vũ vực đánh nát thành bảy khối. Ân, như thế Ngưu Bức bản thiếu đem là các ngươi nam tử ngưỡng vọng tồn tại. Nữ tử nha, bản thiếu đem là các ngươi vĩnh viễn không có được nam nhân. Chúc mừng chủ ký sinh Thổi Ngưu Bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Bạch." Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe cái kia đông đảo tu giả khóe miệng hung hăng run rẩy, thần sắc không khỏi là kinh ngạc đến cực điểm, như thế nào đều không nghĩ tới. Vương Khai vậy mà như vậy có thể thổi Ngưu Bức, vốn là đối Vương Khai còn có chút sùng kính tu giả, giờ phút này đều là bụm mặt, xấu hổ giận dữ đến cực điểm trốn bán sống bán chết. Ai, nếu như dùng nhất thủ thơ để hình dung bản thiếu, đó chính là: thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Ân, bản thiếu quả nhiên là tài cao bát đấu có 102 cổ kim nha. Như thế câu thơ, như thế ý cảnh, chính là nói bản thiếu nha. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói: chúc mừng chủ ký sinh Thổi Ngưu Bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Đông đảo tu giả lập tức nghe thần sắc ngốc trệ, ngửa đầu nhìn lấy trên không trung Vương Khai, như thế nào đều không nghĩ tới, hắn lại còn có như vậy thuận miệng thành thơ bản sự. Chỉ bất quá, cái này thơ tinh tế phi phàm là không giả, nhưng lại dùng nhầm chỗ. Ai, Thổi Ngưu Bức Liên Minh minh chủ, không hổ kỳ danh, này Vương Khai, khi thật hiếm thấy. Đông đảo tu giả không khỏi là dao động đầu trong lòng bên dưới thở dài trong lòng. Khoát tay áo chính là ai đi đường nấy, quả thực nghe không nổi nữa. Khụ khụ, chúng ta không biết ngươi. Tàn Nhận liếm môi một cái, dùng lực lau đầu chọc, trên mặt thế mà hiếm thấy nổi lên biểu tình ngượng ngùng. Ngay cả vội vươn tay ra, lạch cạch một tiếng, liền đem quán rượu cửa sổ đóng lại. Không thể nhận biết, theo cửa sổ nhóm, Lãnh Phong cái kia lãnh đạm âm thanh, cũng là truyền ra, như tình huống như vậy, dẫn tới Tĩnh Tuyền không khỏi hé miệng cười một tiếng, nhãn quang ở trong tràn đầy cổ quái mùi vị khác thường. Sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.